Dù Tương Phùng cũng chẳng nhận ra. Chương 15, góc truyện audio.com. Chấm, ào, tiếng gió thổi qua, đem Thiên Tình từ trong mộng đánh thức. Hắn đột nhiên mở hai mắt, nâng hai tay lên, đưa tới trước mắt, nguyên bản máu tươi đầm đìa trên bàn tay đã là khỏi hẳn. Mỏi mệt quấn quanh thân đã tan thành mây khói. Kỳ quái, ta như thế nào lại ngủ ở chỗ này? Chấm, trong sơn động vố lấp lánh bạch quang cây đào phát ra. Lúc này lại trở nên ánh sáng ảm đạm, dường như kéo dài hơi tàn tựa như ánh nến hiu hiu, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua đủ để đem nó thổi tắt. Thiên Tình cảm thấy nơi đây thật quái dị, đứng lên liên tục lui về phía sau, tính toán từ đường cũ trả ra. Nhưng khi hắn quay người lại, bỗng nhiên phát hiện đường vào sơn động có chút khác thường. Này động chỉ có một cái thông lộ, nhưng cửa động lúc trước và bây giờ rõ ràng không phải dùng một cái. Lúc này ở trước mặt hắn, sơn động có quái thạch lởm chởm, trên thạch có nước làm mặt đất rất ẩm ướt. Thiên Tình bắt đầu nghi ngờ, chậm rãi đi về phía trước, giày vớ lạch cạch một tiếng dẫm vào trong nước. Trong động u ám, Thiên Tình quay đầu lại nhìn liền thấy ở nơi vừa nãy có bạch quang chiếu sáng, hiện tại đã bị hắc ám nuốt hết hoàn toàn. Hắn hừ một tiếng, không thể hiểu được, nghĩ nghĩ, phủi lại y phục, thản nhiên hướng kia trong bóng đêm mà đi. Lúc này là mùa hè, nước ao cũng không lạnh, không có mùi hôi, ngược lại có loại hương vị tươi mát ngọt lành. Thiên Tình đi từng bước về phía trước đi. Mỗi bước đi, liền cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng hơn hẳn. Không bao lâu, cảm giác mệt nhọc do leo núi liền biến mất hầu như không còn. Thiên Tình kinh ngạc mà cúi người sờ sờ chân mình. Dừng một chút, đứng dậy tiếp tục về phía trước đi. Dòng sông dài vốn dĩ tối tăm không một tia sáng chợt lóe lên một chút huỳnh quang. Ánh huỳnh quang phiêu đãng ở giữa dòng sông, ngẫu nhiên dính lên đùi của Thiên Tình, liền quyến luyến đến nỗi không muốn tiếp tục du hành. Thiên Tình bước dài về phía trước, trong nước ánh huỳnh quang thực mau đem khuôn mặt hắn phản chiếu thành màu xanh biếc. Sông dài vốn dĩ im lặng, nhưng sau khi đi thêm một dặm nữa, sóng nước từ từ đập vào vách núi do tác dụng của địa hình, phát ra âm thanh ầm ầm. Rồi dần dần biến sâu, chỗ sâu nhất, có thể không quá đan điền của Thiên Tình. Đi phía trước, nước lại trở nên cạn, ước chừng đi thêm một dặm nữa. Trước mắt Thiên Tình chợt thấy ánh sáng, còn nghe được có âm thanh của gió đang gào thét. Hắn liền biết lối ra không còn xa, liền đi về phía trước vài bước, khom lưng từ trong sơn động chui ra. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn tứ phương. Thực không rõ vì sao chính mình lúc tiến vào là đi từ trên đất bằng, tới khi ra lại là đứng ở giữa sông. Nước sông xanh biếc, lấp lánh dưới ánh nắng, tiếng chim hót thanh thúy. Quần áo Thiên Tình ướt đẫm, đứng ở cửa sơn động, ngây ngần cả người. Hắn nhìn thấy trên bờ có hơn 100 thiếu niên đang đứng. Những người đó cùng hắn có phần giống nhau, trên người đều mang theo vết xước. Có người sắc mặt không vui, có người thấp giọng nức nở, cũng nhìn đến mấy sắc mặt hồng nhuận, cao giọng cùng người chung quanh nói chuyện. Thẳng đến Thiên Tình từ trong sơn động chui ra tới, mọi người mới ngừng đàm luận, ngạc nhiên mà nhìn Thiên Tình. Thiên Tình đồng dạng nhìn đám người ở bờ bên kia, trong lòng nghi hoặc, trong lúc nhất thời giật mình tại chỗ, xấu hỉ phản ứng lại đầu tiên. Hắn từ trên bờ nhảy xuống, duỗi tay kéo hắn lên, hỏi, sao ngươi lại ở chỗ này? Thiên Tình bước nhanh nhảy lên bờ, nói, cái gì, ta còn muốn hỏi ngươi. Đúng rồi, đã bắt đầu khai mạch chưa? Như thế nào còn không đến phiên ta? Chấm, xấu hỉ sửng sốt, dừng một chút, nói, đã kết thúc. Chấm, cái gì? Thiên Tình hỏi, kết thúc. Ta cũng đã khai mạch. Ân, điều diễn ra tại dòng sông này. Thiên Tình kinh ngạc nhìn xấu hỉ, không hiểu bất cứ chuyện gì. Cả người cứ như đang lơ lửng tròn không trung. Ân Sấu Hỉ thấy Thiên Tình vẻ mặt mờ mịt, giải thích nói: "Ngươi nói này là sông, thoạt nhìn giống sông, trên thực tế là từ linh thạch tạo thành linh mạch, từ kính linh hỗ trợ, đem linh khí dẫn vào trong cơ thể của ta, có thể biết được người đó cất chứa nhiều ít linh khí, cũng như biết được đó là kiểu tư chất gì." Thiên Tình vội hỏi: "Ta là cỡ tư chất nào?" Sấu Hỉ vui vẻ nói: "Người, kỳ quái, Thiên Tình, người vừa mới từ trong sơn động đi ra, chẳng lẽ không nghe thấy có người nói chuyện với ngươi sao?" "Không có a, nhưng ngươi xác thật là đã khai mạch, ngươi xem." Sấu Hỉ dùng tay phải chỉ lên vạt áo ướt đẫm của hắn. Thiên Tình cúi đầu nhìn lại, liền thấy đoa, có mấy huỳnh quang xanh mơn mờn, dừng dưới ba tấc rốn của hắn. Gần đan điền, Thiên Tình một ngốc, loáng thoáng tựa hồ đã hiểu cái gì. Chung quanh có người nhỏ giọng đàm luận. "Ta xem hắn lúc trước leo núi khi đoạt được vị trí thứ nhất. Không nghĩ tới hắn khai mạch chỉ đến đan điền, là tư chất hạ đẳng." "Đúng a, hắn đặt là tư chất hạ đẳng so với ta khai mạch không thành công xem như giống nhau." "Hừ, nhỏ giọng tí." Hắn nhìn qua bên này. Đám người top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau, thảo luận về Thiên Tình. Thiên Tình như bị sét đánh. Hắn xoay đầu, nhìn Sấu Hỉ lắp bắp mà nói: "Cái gì? Ta là hạ đẳng tư chất, chính là ta căn bản còn không có khai mạch." "Kỳ quái, sao có thể? Hắn đã khai mạch khi nào? Hắn sao có thể tư chất là hạ đẳng?" Vạn Thủy Thành, Lâm Gia Trang, đại điển khai mạch, kết quả đại điển khai mạch rất tốt. Có một vị 14 tuổi thiếu niên, mạch điểm mở ở dưới cổ, hai người ở giữa xương quai xanh, đều là tư chất thượng đẳng. Có ba vị khai mạch ở vị trí gần tim, chính là đỉnh cao của tư chất trung đẳng. Ngày sau nếu có kỳ duyên, liền có thể thăng thành tối thượng đẳng tư chất. Có hai vị khai mạch thành công, tư chất hạ đẳng. Lâm Tử Sơ trọn vẹn kết thúc đại điển khai mạch, phong trận, đem vòng tròn của bảo kính trả lại chỗ cũ, liền vội vã mà đi đến nội đường đông giới Lâm Gia Trang. Hắn bước vội vào nội đường, mang đến một luồng gió. Lâm Tử Sơ chắp tay hành lễ với mọi người trong sành, trong miệng nói: "Tử Sơ hướng các vị thỉnh an." Lúc này trong nội đường có ba người đang ngồi. Đó là Lâm Gia Trang chủ Lâm Văn Khiêm, cùng với Chính Dương Tiên Tông nhị vị đại sứ, Võ Thái cùng Lục Bình Chi. Về phần đoàn người phó đội trưởng phiên đội thứ chính Khổ Trung Tông, thì được xem như khách quý sắp xếp ở tầm cung nghỉ tạm. Lâm Văn Khiêm hiếm thấy Lâm Tử Sơ biểu tình vội vàng như thế. Hỏi: "Sơ Nhi, làm sao vậy? Đại điển khai mạch vừa rồi đã kết thúc, đặc biệt tới báo cho các vị." "Nga, kết quả năm nay như thế nào?" Mặc dù Lâm Tử Sơ trong lòng nôn nóng, nhưng mà đối mặt Chính Dương Tiên Tông đại sứ, hắn không thể không hít vào một hơi, hướng ba người hội báo lần này khai mạch có việc hệ trọng. Lâm Văn Khiêm đại hỉ: "Thượng đẳng tư chất tiểu tử, là vị nào? Thiên Tình sao?" Lâm Tử Sơ khụ một tiếng, chỉ cảm thấy phế phủ dường như bị hàn băng đông lạnh. Hắn quen dùng tay che lại miệng mũi, nói: "Không phải, mà là Sấu Hỉ, chính là người đi cùng với Thiên Tình." Lâm Văn Khiêm nói: "Thiên Tình là trung đẳng tư chất, không tồi, gần trái tim cũng tốt." "Cũng không phải." Lâm Tử Sơ đột nhiên ngẩng đầu, tuy là trả lời phụ thân, nhưng đôi mắt lại nhìn về phía Chính Dương Tiên Tông hai vị đại sứ. Hắn nói: "Thiên Tình khai mạch ở đan điền, là hạ đẳng tư chất." Lâm Văn Khiêm nghe vậy, ân một tiếng, không hề cảm thấy hứng thú. Lâm Tử Sơ khom người hướng hai vị đại sứ hành lễ, cung kính nói: "Lúc trước nghe hai vị nói, nếu khai mạch không thành, có hai loại khả năng. Trong đó một loại là tư chất mạnh hơn cả kính linh. Kính linh không có cách giúp hắn khai mạch. Xin hỏi nhị vị tôn sư, có thể hay không đã khai mạch sai ở đâu rồi? Sư huynh có vóc dáng thấp nhíu mày. Lắc đầu nói, không có khả năng, ngươi cũng biết, khai mạch chính là từ kính linh dẫn linh lực rót thể. Chỉ có cơ thể không cất chứa linh lực, còn linh lực cường đại như vừa nói. Tình huống này không thể tồn tại. Lâm Tử Sơ nói, một khi đã như vậy, thỉnh cầu nhị vị tự mình đi xem. Thiếu niên thiên tình, hắn tư chất chắc tuyệt. Lẽ ra là lần khai mạch này phải đạt được tư chất tốt nhất. Cũng không biết vì sao chỉ chạy đến hạ đẳng tư chất. Võ Thái đối với chuyện này cũng không quá hứng thú. Trên thực tế, người sở hữu kết quả khai mạch không tốt, phần lớn sẽ nói những lời này. Nhưng từ miệng tu sĩ như Lâm Tử Sơ thì thật kỳ lạ. Cũng là hiếm thấy. Chẳng qua hai người căn bản không thèm quan tâm đến thượng đẳng tư chất hay hạ đẳng tư chất. Bọn họ chỉ phụ trách xem xét những ai khai mạch không thành công. Bọn họ bôn mấy tháng nay, đâu nguyện ý lại thêm gánh nặng. Vì vậy Võ Thái lịch sự cự tuyệt. Lâm Tử Sơ bám giết không tha. Nói, thiên tình này, khi Hưa khai mạch, liền có linh thú tự nguyện đi theo với hắn. Hắn thân thủ lợi hại. Có thể chiến cùng ta mà không cần linh lực đến chẳng phân biệt trên dưới. Sư đệ có vóc dáng cao hơn Lục Bình Chi nghe đến xuất thần. Hỏi, trong số những người chưa khai mạch, có kẻ nào tư chất chắc tuyệt như vậy không? Lâm Tử Sơ nói, không, không có, thiên tư như vậy, ta đến nay, cũng chỉ gặp qua một mình hắn. Khi nói ngữ khí có chút kích động. Lâm Tử Sơ thấp giọng ho khan, hai cỗ sương mù lạnh như băng phun ra khỏi mũi. Võ Thái nói, thiếu trang chủ nói đùa, tư chất ưu tú như vậy, có thể so sánh với Hàn Long Ngọa Tuyết thể. Không gạt ngươi, hôm nay Lăng Liếc Sơn cùng Tán Tiên Minh đều cử hành đại điển khai mạch. Sư huynh đệ hai người chúng ta đã không còn thời gian lưu lại đây. Trước khi thiếu chủ đến, ta chỉ định hỏi ngươi, trong số những người chưa khai mạch thành công, có ai đặc biệt hay không? Nếu trừ bỏ thiên tình, mà không còn người khác, chúng ta cũng không cần ở đây nữa. Cáo từ, nói xong, sư huynh đệ hai người làm lễ, liền muốn bước ra cửa. Lâm Tử Sơ đứng lên, chăm chú nhìn đối phương, lạnh lùng nói, chậm đã, hai vị tôn sư. Thật không dám giấu giếm. Nếu như giờ phút này ta biết được thiên tình khai thượng hay trung đẳng tư chất, đều sẽ không kinh ngạc. Nhưng mà cố tình, thỉnh ngươi hai người cùng ta đến xem. Thiên tình đến tột cùng là vì sao khai mạch chỉ được hạ đẳng tư chất. Võ Thái bị ánh mắt Lâm Tử Sơ làm giật mình. Sau khi phản ứng lại, nhất thời giận tím mặt. Phải biết, chính Ngô Châu có 3.000 tông môn. 3.000 tông mới được xưng là tiên tông, khổ trung tông là tông, mà chính dương tiên tông là tiên tông. Lâm gia trang nhiều thế hệ đóng giữ Vạn Thủy Thành, còn chưa thể xưng là môn. Mặc dù Võ Thái cùng Lục Bình Chi lấy lễ đối đãi Lâm Tử Sơ, nhưng hoàn toàn không phải vì cái danh hào thiếu trang chủ, mà là bởi vì Lâm Tử Sơ khai ra Hàn Long Ngọa Tuyết thể. Giữa các cường giả tu tiên giới bất quá chỉ là khách khí cùng tu sĩ có tư chất cao mà thôi. Nếu thực sự tính ra, địa vị của Lâm Tử Sơ còn thấp hơn hai người rất nhiều. Nghe được Lâm Tử Sơ ngữ khí như mệnh lệnh, cả mặt Võ Thái đều đen lại. Chỉ có Lục Bình Chi một bộ suy tư, tựa hồ không quá để ý Lâm Tử Sơ. Lâm Văn Khiêm cũng trách cứ. Sơ nhi, không thể vô lễ với khách quý. Lâm Tử Sơ làm như không nghe, vươn tay ngăn trở, nói, hôm nay có điều đắc tội, nhưng thỉnh nhị vị cùng ta đến xem. Người, Võ Thái khó thở, nói, chẳng lẽ ngươi phải bức chúng ta động thủ? Lâm Tử Sơ nói, không dám. Tử Sơ tuy rằng kiến thức hạn hẹp, nhưng thật lòng muốn nói. Thiên tình tuyệt đối không thể chỉ là hạ đẳng tư chất. Khai mạch còn có thể giả sao? Người mau tránh ra. Lâm Tử Sơ nói. Nhị vị lần này tiến đến, Không phải vì tìm kiếm tiểu tiên chủ sao? Võ Thái quát, lại như thế nào? Ta chỉ là muốn nói cho nhị vị biết. Thiên tình không phải hạ đẳng tư chất, mà là khai mạch không thành công. Lâm Tử Sơ tim đập cực nhanh. Hắn không biết vì cái gì muốn thay thiên tình biện giải. Trên thực tế, nếu là lúc trước, Lâm Tử Sơ căn bản sẽ không nghĩ như vậy. Dựa vào một cỗ cảm xúc không thể giải thích được, Lâm Tử Sơ không màng hậu quả. Cất cao giọng nói, ta dám hướng tôn sử đảm bảo. Người này nhất định là người nhị vị muốn tìm cách chương.